cho nên đêm nay chuẩn bị đãi hắn một bữa no nê. Túc tắc mua, một hồi sau một xe đẩy đã không đủ nửa, vì thế hai người liền đi lấy thêm một chiếc nữa. TNG lúc đi lấy xe, bọn họ còn nghe được mấy âm thanh nghị luận về hai người từ Sam cái gì mà xứng đôi quá. Hay là đẹp thật, tuy rằng âm thanh của mấy cô rất nhỏ, nhưng đối với Kalai và Sesomaru mà nói chẳng khác gì đứng bên cạnh nói. Vì thế bèn cười với hai người đối diện, sau đó nắm tay nhau rời đi, và thế đó, tiếng nghị luận phía xa kia đã trở thành tiếng hét hưng phấn. Hai người đàn ông đẹp trai trẻ tuôi tay trong tay đi siêu thị. Tỷ lệ quay đầu cơ bản là 100, nhưng xuất phát từ lễ phép, không ai quấy rầy cả hai. Vào lúc đi ngang qua khu đồ dùng sinh hoạt, Kalai nhìn chúng hai đôi dép hình mèo đi trong nhà mềm mại. Lông xù xù, thế là sống chết phải mua cho bằng được, mà Sesomaru cố gắng, kiên quyết phản đối, cho rằng quá ngây thơ. Sau một hồi đưa qua đẩy lại, dép vẫn yêu vị trong xe đẩy. Sesomaru nhìn chằm tên Kalai đang nhìn đôi dép con mèo trong xe cười vô cùng vui vẻ. Thở dài một tiếng, quả ấu chỉ, nhưng sao giờ, ai bảo y là bạn lữ do tự mình chọn, đã chọn thì phải sùng thôi. Chương 36 Phóc vẫn y như trong trí nhớ, tầng mây trên bầu trời càng ngày càng thấp, bao phủ toàn bộ thị trấn. Trong lúc Sesomaru và Kalai trở về sau khi mua sắm xong, tuyết đã bắt đầu rơi, vài hạt tuyết đáp xuống ngọn, trên đường, trên mấy chiếc ô tô đang chạy như bay, mấy cây sam cao ngất hai bên đường không ngừng lùi về phía sau. Không khí chín mùi, Sesomaru duỗi tay nắm bàn tay không đặt trên vô lăng của Kalai. Mở radio trên xe lên, giọng hát ôn nhu của nữ ca sĩ vang ra ngoài. We to automate a mess dream will keep me young old enough to stress only mirror tell the time so I'm going home I must hurry home so will me like go on. Ta đã trưởng thành, để không bày bừa những giấc mơ níu lấy tuổi trẻ đủ lớn để chịu áp lực nhìn vào gương mới rõ thời gian ta đang trên đường về nhà phải gấp gáp. Trở về thôi để cuộc đời ta tiếp diễn. Kalai dịu dàng nhìn Sesomaru sắp ngủ mất. Tăng nhiệt độ của lò sưởi lên, tốc độ như chớp của xe cũng chậm lại, bảo đảm trong xe sẽ không cảm nhận được bất kỳ sóc nảy nào. Mới chạy về nhà, nhưng đến khi đến gần nhà, Kalai liền ngửi được hai hơi thở của quỷ hút máu xa lạ. Trong đó có một cái rất bình thản, cái còn lại rất bạo lực, nghe đến gần đây có màn quỷ hút máu tập kích đồng loại. Mặt Kalai nghiêm trọng hẳn lên. Trước không xác định quỷ hút máu đến tốt hay xấu, Kalai im lặng dừng xe trước biệt thự, hai quỷ hút máu kia cũng không phải đứng chờ trước cửa biệt thự, mà là đứng chờ trên ngọn cây. Nhìn thấy Kalai về mới nhảy xuống, Sesomaru đã sớm tỉnh lại ngay lúc Kalai cảm nhận được hơi thở xa lạ. Tuy rằng hắn không có năng lực cảm ứng đồng loại giống Kalai, nhưng hắn thấy được sức mạnh độc đáo của quỷ hút máu. Vì thế không cần phải giấu, trên mặt đấy đã đọng không ít tuyết, phát ra âm thanh soàn soạt khi dẫm lên, cô gái xinh đẹp mặc đầm đỏ nhảy xuống đất, đi theo sau cô là một thanh niên tóc vàng, duy rằng mặt mày dữ tợn, nhưng vẫn đi theo cô nàng. Xin chào, Kalai, tôi là Alice, đây là Jasper, rất vui khi được gặp ông. Đi lại trước mặt Kalai đang dựa cửa xe, cô gái vươn tay tự giới thiệu. Rõ ràng là chưa gặp bao giờ, nhưng ngữ khí lại như quen biết lâu năm. Xin chào, nhưng tôi hình như chưa gặp cô bao giờ. Kalai mở miệng trả lời, lễ phép cầm tay cô gái. Bị Kalai che cửa, Sesomaru không mở cửa được bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra từ cửa sau. Sau khi nhìn Kalai đang liếc mình, hắn quay sang nhìn Alice và Jasper. Nhưng có vẻ như quỷ hút máu tên Jasper trông đau đớn hơn kể từ khi hắn xuất hiện nào nào. Bình tĩnh, Jasper đến nhìn em, không sao đâu, anh có thể làm được mà. Alice quay đầu lại, ôm đầu Jasper một cách bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh một cách khéo léo và trìu mến dịu dàng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nó rất hiệu quả, theo giọng nói của cô ấy. những đường gân bạo lực trên cổ, trán và cơ thể căng cứng của Jasper dịu đi với giọng nói của Alice. Kalai nhướng mày, cảm thấy cô gái này không hề đơn giản, có thể trấn an cảm xúc vào thời kỳ này của quỷ hút máu. Hay là do chàng trai kia yêu cô nên mới có thể khắc chế được cảm xúc của mình. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc hiển nhiên không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Tuy vẫn chưa biết bọn họ có ý gì, nhưng có thể cả hai không hề có ác ý, cho nên Kalai mời cả hai vào nhà. Để mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, vì nói quỷ hút máu không sợ rét lạnh, hay Sesomaru có yêu lực hoàn toàn có thể chống đỡ mấy thứ này. Nhưng Kalai không muốn Sesomaru đứng ngoài hít gió trời như thế. Tôi từ nhỏ đã có thể tiên tri, vì năng lực này không mang được bao nhiêu may mắn cho tôi. Nhưng cũng không phải không có. Đầu tiên là gặp được Jasper, thứ hai là tìm được hai người. Tôi hy vọng có thể trở thành đồng bọn của mọi người. Alice cầm tách trà, nhìn Sesomaru và Kalai. Kalai không nghĩ rằng cả hai đi hàng ngàn dặm để gia nhập hàng ngũ ăn chay không được quỷ hút máu công nhận. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông ngưỡng mộ quyết tâm của họ. Không ai rõ ràng hơn hắn cái cảm giác ăn chay là thế nào. Bản năng thèm khát máu người đòi hỏi sự tự chủ mà người thường không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đôi mắt vàng của anh ấy lộ ra một nụ cười ấm áp. Anh ấy đưa tay ra và nói với hai người họ, hoan nghênh hai đứa gia nhập gia đình Kalan. Ta là Kalai, đây là bạn lữ của ta Sesomaru. Hoan nghênh hai người gia nhập, hy vọng chúng ta trở thành người một nhà. Sesomaru vẫn luôn ngồi bên cạnh Kakuyo nghe Alice kể. Hắn không biết một cô bé đã trải qua những gì mới có thể nói rằng cuộc sống của mình chỉ có vài lần may mắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất thích Alice. Cô khiến hắn nhớ đến Jin. Hốc mắt Alice đỏ lên, che giấu bằng cách ôm chầm lấy Jasper bên cạnh. Chờ đến khi cảm xúc ổn định lại mới quay đầu nói Jasper mới thay đổi thực đơn gần đây. Cho nên còn đang trong thời kỳ phát cuồng, con sẽ quan sát anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng có thể tự khống chế mình. Kalai cười lắc đầu, đặt tay lên hông Sesomaru, nhìn ánh mắt chăm chú nhìn Alice của Jasper mà hài hước nôi yêu một. Bọn ta đương nhiên tin rằng con sẽ quan sát nó. Đương nhiên, nó luôn nhìn con, ta nghĩ nó có thể khống chế bản thân mình vì con đó. Biệt thự rất lớn, còn rất nhiều phòng trống. Nếu quyết định cho Alice và Jasper thành người nhà, vậy hai người bọn họ khẳng định sẽ đi chọn phòng mình thích. Cuối cùng, Alice chọn căn phòng đầu tiên trên lầu 2. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một ban công rất lớn. Bên ngoài ban công là một cành cây đại thụ rất to. Giờ đang phủ đầy tuyết, trông như đang khoát lên mình một chiếc áo trắng. Cô chỉ vừa liếc mắt đã thích căn nhà này. Cô rất thích nhảy trên thân cây dưới ánh trăng. Như thế mới có cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nên cái cây này như vì cô mà mọc lên. Cô nắm tay Jasper. Jasper, chúng ta ở đây nhé. Em thích cái cây này. Như thế em có thể nhảy cho anh xem rồi. Cách xa nguồn máu tươi. Jasper cuối cùng cũng không cần vất vả áp chế bản năng của mình nữa. Nghe Alice nói xong, anh ôm chặt Alice như đang ôm lấy cả thế giới. Nhẹ nhàng nói em thích anh cũng thích. Sở thích của anh tồn tại vì em. Em là tinh linh của riêng anh. Sesomaru và Kalai lúc đó cũng đang ngồi chung một chỗ. Nhấm nháp rượu, thưởng thức khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Không cần nói gì, cũng khiến bầu không khí xung quanh hòa hợp vô cùng. Edward và Am ở Italy xa xa vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau một trận. Edward giận dỗi dựa vào bức tường đầy thường xuân một mình bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm. Vừa mở mắt ra đã thấy Am bắt chiếc người nhện leo xuống. Trong tay là cái nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất Volturi. Dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng có nói Edward Cullen. Em có nguyện ý ở cùng anh hết cái sinh mệnh dài đằng đẵng này chứ? Mãi đến khi thế giới bị hủy diệt, em nghĩ mình còn đang tức giận, anh cứ thế mà cầu hôn sao? Edward ôm tay liếc xéo Am, đeo nhẫn thẳng vào tay Edward, cứng rắn ôm cậu vào lòng, cắn một chút lên môi cậu nói, em đồng ý rồi đấy, có không cũng phải có. Biến thái, Edward trợn trắng mắt mắng. Nhưng bên khóe miệng lại là nụ cười sán lạn, nhẹ nhàng thổi vào tai âm em nguyện ý. Mà Esme bị tác giả quên đi trong lúc đi khắp nơi lại gặp được một bé trai rất giống con trai mình. Đó là một thành phố xinh đẹp, vì hoàn thành giấc mộng của mình, bà trở thành gia sư riêng của nó. Lại không ngờ thằng bé có một người cha khó chịu đến thế. Mọi thứ đi theo quỹ đạo đã định sẵn. Những người đã định sẵn sẽ gặp nhau và sống trọn đời mình. Dù tháng năm có ra sao, có người bên cạnh là đủ. Toàn văn hoàn hôn, lại một bộ, vì vài lý do, nên mình mới tiếp nhận edit chuyện từ chép 8 trở đi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bộ truyện này nhé. Chúng ta đành phải tạm chia tay Sesomaru và Kalai thôi. Mong là sẽ gặp lại họ một ngày không xa. Nếu bạn yêu thích chuyện của team, hãy bấm follow để nhận được thông báo về những tác phẩm mới nhé. Biết đâu sẽ có một tác phẩm hợp ý bạn thì sao? Thế thôi, một ngày tốt lành, 26/1/2021 cách chương.